Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417. 426 Sống Lại Nữ Phối Yếu Nghịch Tập. 5. Canh tư, nghe được câu này Diệp Thiều Hoa phản ứng kịp. Diệp Mẫu bên người hoàn theo một đứa nha hoàn cùng hai mẹ con một lòng nghe được Diệp Mẫu. Khóc lóc kể lể thấp giọng an ủi Diệp Mẫu còn có Diệp Thiều Hoa. Phu nhân đừng thương tâm lúc này người của Lưu Gia Hoàn ở trong phủ chờ ni. Diệp Mẫu nghe vậy biểu tình không thế nào vui vẻ cái kia Liễu Gia Nhi tử ta làm cho nghe ngóng. Khoái 20 tuổi người cả ngày ăn chơi đàng điếm coi như giống nhau gia tộc tuổi như vậy đều đã. Bắt đầu quản sự hắn ra đại nghiệp đại mặc kệ sự coi như. Ta nghe nói hắn. Diệp Mẫu còn muốn nói điều gì nhưng nhìn đáo Diệp Thiều Hoa bà muốn nói ra khỏi miệng nói hựu. Nuốt mất, sau đó đứng lên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa ngươi ở chỗ này chờ nương đi một chút sẽ chờ. Lại, Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Mẫu liếc mắt sau đó mở miệng thoải mái, nương đừng thương tâm chuyện. Này ta năng nghĩ biện pháp xử lý, nếu là lúc trước lời của ngươi ở trong trưởng lão hội còn có. Trải qua tác dụng nhưng bây giờ lời của ngươi năng có vài phần tác dụng. Diệp Mẫu hít một tiếng chuyện này ta với ngươi phụ thân xử lý ngươi tốt nhất tĩnh dưỡng nhìn có. Thể hay không dưỡng hảo linh căn của ngươi, chuyện này lại nói tiếp còn là thực lực thiếu. Nếu như của nàng linh căn còn đang, nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá Diệp Mẫu nhớ tới điểm này hoàn nghĩ có chút kỳ quái nàng xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Mấy ngày hôm trước con gái nàng hoàn chưa gượng dậy nổi thế nào gần nhất tinh thần hình như đã khá nhiều, bất kể như thế nào năng có một hảo trạng thái đây cũng là Diệp Mẫu hy vọng sự tình. Diệp Mẫu sau khi nói xong trực tiếp đi phòng khách, trong đại sảnh chỉ có Liễu gia cha mẹ của ở. Xin lỗi Diệp phu nhân nhà của chúng ta Vân Chìm không ở nhà lần này sẽ không có đến đây, Liễu gia. Nhân thấy Diệp Mẫu đến đây không khỏi lúng túng nở nụ cười một chút chẳng. Không có tới coi như, Diệp Mẫu nhàn nhạt phất tay. Nếu là một thông thường phú thương coi như thế nhưng nàng vừa làm cho hỏi thăm một chút. Liễu gia đứa con trai này từ nhỏ sẽ không ái ngây ngô ở trong nhà quanh năm suốt tháng không trở về. Nhà vài lần tựa hồ thích tầm hoa vấn liễu. Diệp Mẫu nào dám bà con gái của mình vãng cái này hố lửa thôi. Nàng trong lòng biết Diệp Viện không có an hảo tâm gì thế nhưng lấy bây giờ phân lượng căn bản cự. Không dứt được, sở dĩ giọng nói phi thường lãnh đạm mà ni Liễu gia phụ mẫu cũng cảm giác mình đứa con trai này vô. Liêm sỉ bất quá có chút yếu giải thích nàng còn là cùng Diệp Mẫu giải thích. Diệp phu nhân ngươi không thích nghe phía ngoài lời đồn nhà của chúng ta Vân Chìm tuy rằng vô liêm. Xỉ một điểm nhưng chỉ là ở bên ngoài cùng một ít tu luyện giả kết giao bằng hữu cũng không có trêu. Hoa kẹo nguyệt điểm này xin ngươi yên tâm đi, nghe thế một Diệp Mẫu sửng sốt một chút. Như vậy phải không? Khả năng nghe được rõ ràng điều không phải những. Này a, mà bên này Diệp Viện nghe được nha hoàn quay về chuyện này khóe miệng câu ra vẻ tươi cười. Nàng chỉ biết Liễu Vân Chìm là một vô liêm sỉ tên đời trước nàng tự chướng mắt hắn đào hôn. Bất quá đời này hình như có chút bất đồng dựa theo đời trước quy tích Liễu Vân Chìm hẳn là cưới vài. Một tiểu thiếp hơn nữa trên cơ bản mỗi ngày cũng liền cơ bản pha trộn ở phía sau trạch. Thế nào đời này, hình như không có thấy như vậy. Diệp Viện khẽ nhíu mày bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều loại này tiểu nhân vật lãng phí không. Được tâm thần của nàng. Nàng chỉ là suy nghĩ một chút Diệp Thiều Hoa kế tiếp hạ tràng trong lòng rốt cục bắt đầu sướng mau. Đứng lên, đời trước cao cao tại thượng người tu tiên đời này dĩ nhiên trích gả cho một phổ thông thương hộ cả. Ngày đứng ở hậu trạch cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân. Nàng nghĩ biện pháp xử lý. Diệp Viện không thèm để ý cười, nàng một linh căn đều phế đi người của nàng tưởng biện pháp gì. Ngẫm lại gần nhất Diệp Thiều Hoa như trước cái loại này cao cao tại thượng hình dạng Diệp Viện đã cảm thấy có một uất khí tản ra không được, luôn cảm thấy Diệp Thiều Hoa như vậy thoạt nhìn nhượng người chán ghét. Rõ ràng cái gì cũng bị mất, nàng không khỏi nghĩ chờ Diệp Thiều Hoa giá đến rồi liễu ra nàng hoàn dựa vào cái gì ngào. sao sao bên này Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không có muốn với ai đám hỏi tìm cách. Bất quá dĩ Diệp Viện bây giờ thế nàng cùng cha mẹ thực lực căn bản cũng không đủ thuyết phục trường. Lão hội, dù sao thế giới này người mạnh là vua cha nàng mặc dù đang gia tộc này toán một cường giả nhưng không đủ để ảnh hưởng đến nàng. Khả Diệp Thiều Hoa cũng không có ngồi chờ chết tìm cách nàng trực tiếp đi tìm đại trưởng lão. Cái này Diệp gia đại trưởng lão phân lượng còn là cũng đủ nặng chỉ cần hắn khẳng mở miệng đây hết. Thảy đều không là vấn đề. Bất quá đại trưởng lão từ trước đến nay mặc kệ những. Này thế tục, ngươi tìm ta để làm chi? Nghe được Diệp Thiều Hoa hoa hắn đang bế quan trùng kích trúc cơ đại trưởng lão còn là ra cửa. Diệp Thiều Hoa cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng, đại trưởng lão ta nghĩ cầu năm một. Việc ta cùng Liễu gia đám hỏi, đại trưởng lão vừa nghe quả nhiên là chuyện này hắn nhìn Diệp Thiều. Hoa thở dài, Thiều Hoa phụ thân ngươi đã đi tìm ta cùng Liễu gia đám hỏi chuyện này đối với ngươi mà nói là kết. Quả tốt nhất Liễu gia ở trong thành coi như là có tiền có thế. Còn muốn chứ Hiên Viên Triệt tuy rằng Hiên Viên Triệt là một người có thiên phú nhưng ngươi bây giờ. Cùng hắn không thích hợp ngươi hiểu không? An tâm quá cuộc sống của ngươi ba đã quên Hiên Viên Triệt điều không phải đại trưởng lão Diệp. Thiều Hoa trực tiếp lắc đầu ta nghĩ phải tiếp tục tu luyện cũng không như giá đáo Liễu gia cũng. Không muốn lấy chồng đám hỏi. Đại trưởng lão ta bây giờ tinh thần lực rất cao hơn nữa ta có hạnh song hé ra có thể trị liệu ta. Tình huống bây giờ phương thuốc dân gian, đại trưởng lão nói thẳng. Ngươi này, đương nhiên ta biết Nâm không tin ta phiến diện chi từ như vậy đi ta cho ngươi cảm thụ một chút. Tinh thần của ta lực Diệp Thiều Hoa nhìn đại trưởng lão vặn vùng xung quanh lông mày hình dạng. Chỉ biết hắn khả năng ở nguyện ý lời của mình, không khỏi phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Tinh thần của nàng lực trải qua nhiều như vậy thế giới đã càng ngày càng đáng sợ. Đại trưởng lão là cửu giai luyện khí người nhưng mà tinh thần lực của hắn bị Diệp Thiều Hoa nghiền. Một cái áp sắc mặt trực tiếp tái nhợt, Diệp Thiều Hoa cấp tốc thu hồi tinh thần lực của mình lần thứ hai hướng phía đại trưởng lão nở nụ. Cười một chút cảm nhận được sao? Tuy rằng ta linh căn tạm thời bị hủy nhưng là tinh thần của ta lực vẫn là đại khái. Kim đan kỳ hình dạng 3. Đại trưởng lão như vậy ngươi còn muốn ta giá đáo Liễu gia cùng Liễu gia đám hỏi sao? Sách Diệp Viện sợ là tử cũng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa nàng am hiểu nhất đùa là nàng một thân. Biến thái tinh thần lực a. Hết chương.